Vạn đạo Long Hoàng, chương 1108, dọa dẫm thiên võ kiếm phái. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm càn, anh nợ em một câu yêu thương. Lớn mật, nên sát, anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái thiên võ kiếm phái lão giả nhao nhao hét lớn, mắt quang lạnh lẽo, toàn thân kiếm khí tràn ngập, kiếm uy hạo đãng. Ha ha, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Này ti tiện đồ vật, chết chắc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chung, bát hoàng tử Tạ Chấn cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, còn có các ngươi chấp pháp đường tất cả nhân đều tự sát đi. Dạng này, chuyện này ta có thể tính như vậy. Không phải vậy, không chỉ có là các ngươi, nhà của các ngươi nhân, thế lực sau lưng, cũng khó khăn trốn chịu tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lên tiếng trước nhất lão già kia, này lúc tiếp tục mở miệng, tràn đầy cao cao tại lên, không thể nghi ngờ hương vị. Mắt quang đảo qua Thiết Hưng các loại nhân, để Thiết Hưng trong lòng bọn họ phát lạnh, sắc mặt như cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, đột nhiên, Lục Minh cười to, bàn chân dùng sức ép tại Vũ Thương mặt lên, để Vũ Thương phát ra tiếng kêu thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Khóe miệng có chút câu lên, lạnh lùng nhìn xem thiên võ kiếm phái lão giả, nói, chịu tội, không truy cứu. Buồn cười, các ngươi có tư cách gì truy cứu? Hiện tại nên truy cứu người là chúng ta. Chấm, thiên võ kiếm phái đệ tử tại Thánh Thành bên trong, trước mặt mọi người vô cớ sát nhân. Chúng ta chấp pháp quân theo lẽ công bằng chấp pháp, chính là thay thế đương kim Thánh Hoàng chấp pháp. Mà các ngươi thiên võ kiếm phái, lại đường hoàng giết tới chấp pháp đường đến. Có phải hay không không đem hoàng thất để vào mắt? Không đem đương kim Thánh Hoàng để vào mắt, thật sự cho rằng hoàng thất không người nào sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, thiên võ kiếm phái lão giả thốt nhiên biến sắc, nhìn xem còn tại Lục Minh dưới chân Vũ Thương, sắc mặt khó coi. Lục Minh khiêng ra hoàng thất, khiêng ra Thánh Hoàng tới dọa bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như trong lòng bọn họ thật không có hoàng thất, không có đem Thánh Hoàng để vào mắt, nhưng vậy không có thể bên ngoài đã nói. Dù sao, danh nghĩa lên, hiện tại vẫn là cổ thánh triều chấp tể thiên hạ. Huống hồ, hiện tại vẫn là tại Thánh Thành bên trong, tại cổ thánh triều hạch tâm trong phạm vi thế lực. Bọn hắn thiên võ kiếm phái coi như phách lối nữa, cũng không thể không kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, người thế nào mới có thể thả bọn hắn? Lên tiếng trước nhất lão già kia âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn Vũ Thương các loại nhân một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Thương, nhị đẳng thiên kiêu, tương lai có hy vọng trùng kích võ hoàng chi vị, quyết không thể sai sót. Bọn hắn dự định trước cứu ra Vũ Thương lại nói. Thả bọn họ, cũng được. Bất quá bọn hắn đã phạm vào tội, liền nên nhận trừng phạt. Như vậy đi, các ngươi cầm nguyên thạch đến chuộc nhân đi. Cái kia ba tên phế vật, một nhân 500.000 nguyên thạch. Này Vũ Thương sao, tựu 200.000 nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọa dẫm, đây là trần trụi dọa dẫm. Này nho nhỏ chấp pháp quân thống lĩnh, lại dám dọa dẫm thiên võ kiếm phái cường giả. Quả thực là tham tiền tâm hồn, gan lớn bao thiên, không biết sống chết. Ba cái thiên võ kiếm phái lão giả, vậy mỗi cái tự mình tức sùi bọt mép, con mắt đều đỏ lên vì tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cho dù bọn hắn sống mấy ngàn năm, vậy không có đụng phải như thế nhân vật to gan lớn mật, dọa dẫm, thế mà gõ đến bọn hắn thiên võ kiếm phái trên đầu. Đơn giản tìm từ, nghiệt xúc, Ta đập chết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước hết nói chuyện lão già kia. Nộ hỏa xông lên tâm. Thực tại nhịn không được. Thét dài một tiếng. Một đạo đáng sợ kiếm khí ngưng tụ mà xuất. Hướng về Lục Minh Bảo chạm mà đi. Linh thần bốn trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Này xuất thủ lão già. Chính là linh thần bốn trọng cường giả. Chiến lực so vũ thương. Mạnh hơn gấp bội. Lục Minh mi tâm phát ánh sáng. Một tôn hỏa hồng sắc tiểu tháp hiển hiện. Sau đó cấp tốc biến lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn này tiểu tháp. Chính là Lục Minh tại thánh phủ bí cảnh đạt được tôn này hoàng giả linh binh. Đi qua nhiều như vậy thiên cô đọng. Lục Minh đã sơ bộ luyện hóa. Tiểu tháp cái kia hoàng giả linh binh khí tức. Vậy toàn bộ thu liễm. Bên ngoài nhân căn bản cảm giác không ra. Nhân cơ hội này, Lục Minh vừa vặn muốn thử một lần tiểu tháp uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao trong thiên hạ hình cái tháp linh binh nhiều không kể xiết. Lục Minh cũng không sợ bị nhân nhận ra. Khí tức thu liễm là được. Lục Minh nắm lên thân tháp. Một thanh đối kiếm mang đập qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Quanh một tiếng, kiếm mang trực tiếp bị đánh tan. Lục Minh thân thể động cũng không động một cái. Hoàng giả linh binh, quá hao tổn chân nguyên. Ta quả nhiên không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói thầm trong lòng. Vừa rồi cái kia một cái. Hắn tự tiêu hao đại lượng chân nguyên. Hoàng giả linh binh, võ hoàng gặp đều muốn đỏ mắt. Hắn hiện tại không phát huy ra uy lực. Chính là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì thầm trong miệng, đem tiểu tháp một lần nữa thu vào. Chính hắn không hài lòng. Biệt người cũng đã sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thế mà ngay cả linh thần bốn trọng cường giả công kích đều có thể ngăn cản. Đây cũng quá mạnh. Đọc truyện với HTTP. Choang kiwa tui. Nét giờ phút này. Lục Minh trong mắt của mọi người. Đơn giản thâm bất khả chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lần người khác cho là hắn đến cực hạn thời điểm. Hắn triển lộ thực lực. Đều vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ là chấp pháp quân. Bảo vật không sai. Nhưng chỉ dựa vào bảo vật. Xem người có thể cản ta mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên võ kiếm phái lão giả kia gầm thét. Khí tức càng thêm kinh nhân. Một đạo kiếm quang vọt lên vạn mễ độ cao. Kiếm uy hạo đãng đáng sợ. Lão hồ không phát uy. Coi ta là con mèo bệnh. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn. Trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương. Hướng về một cái thiên võ kiếm phái đệ tử xuyên thủng xuống. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiên võ kiếm phái đệ tử kêu thảm một tiếng. Bị Lục Minh đinh sát trên địa. Lục Minh dĩ lôi đình thủ đoạn nói cho bọn hắn. Đừng tưởng rằng hắn không dám sát nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm nguyên thạch chuộc nhân. Nếu không, ta toàn bộ giết. Lục Minh thanh âm phi thường lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hội tốt như vậy có thể dĩ dọa dẫm một bút. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Thuần tí hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Tiến triển quá chậm. Thời gian dài như vậy. Lục Minh tu vi hiện tại cũng mới linh thần nhị trọng trung kỳ mà thôi. Nếu là có đại lượng nguyên thạch thôn phệ. Tu vi của hắn tự có thể bay nhanh tăng lên. Hắn hiện tại thiếu khuyết tài nguyên a, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có nửa tháng, trăm vạn năm quốc tế tựu muốn bắt đầu. Mà Thánh Hoàng quyết định tỉ thí, cũng sẽ triển khai. Lục Minh mục tiêu, là ba hạng đầu, Thánh Hoàng có thể dĩ đáp ứng một cái điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng muốn thu hoạch được ba vị trí đầu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch tại Thánh Phủ bí cảnh thời điểm. Tu vi tựu đạt tới linh thần nhị trọng đỉnh phong. Hiện tại lại trôi qua một đoạn thời gian. Bọn hắn làm ra đột phá. Cũng là rất có khả năng. anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Dương Phá Thiên như thế, thiên kiêu đạt tới linh thần tam trọng. Hắn muốn chiến thắng, tựu khá là phiền toái. Huống hồ, như thế thiên kiêu, Trung Châu có năm, còn có Nam Minh, Tây Mạc chi địa thiên kiêu. Muốn thu hoạch được ba vị trí đầu, không có đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bất quá, nếu là Lục Minh tu vi vậy đột phá linh thần tam trọng. Hắn tự hoàn toàn chắc chắn. Lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Nghiệt xúc, tìm từ, sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh chết một cái thiên võ kiếm phái đệ tử. Triệt để ba cái thiên võ kiếm phái lão giả nổi giận. Khí tức kinh khủng bộc phát. Kiếm khí ngút trời. Sát cơ vô cùng băng lãnh. Phảng phất đi tới trời đông giá rét. Đặc biệt là mặt khác hai cái lão giả khí tức. Càng khủng bố hơn. So trước đó xuất thủ lão giả kia mạnh hơn. Tuyệt đối là siêu việt linh thần bốn trọng tồn tại. Bực này cường giả. Muốn liên thủ. Khí thế quá kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời chấp pháp kỳ. Lục Minh đột nhiên hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp kỳ ở đây. Chấp pháp đường bên trong. Thiết Hưng khiêng một cây đại kỳ. Vọt ra. Lục Minh tiếp nhận. Một thanh cắm tại đại địa thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cây dài thập mễ đại kỳ. Kỳ lên. Thêu lên một thanh kiếm. Một cây đao. Lăng lệ vô cùng, giống như là thật đao kiếm. Bất quá, đại kỳ xem ra hết sức cũ nát, thậm chí phía trên bầy khắp cho bụi. Xem xét tựu là thật lâu không dùng qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này đại kỳ vừa ra, trên bầu trời, ba cái thiên võ kiếm phái lão giả khí tức liền lúc trì trệ. Không có xuất thủ, nhìn xem đại kỳ, sắc mặt biến đổi không chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.